Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 541, 541, chương 540 địa ngục chi hỏa, chương 540 địa ngục chi hỏa, chương 540 nhị quỷ tương khắc. Nhưng không biết vì sao, cũng không có lâm vào ngủ say trạng thái, mà là không cam lòng. Quán độc nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh, phảng phất không muốn như vậy dừng tay. Triệu Phúc Sinh tay che lại đôi mắt, xuyên thấu qua khe hở ngón tay, trong mắt mong rằng nguồn sáng, tuy nói có ngón tay che đậy, nhưng nàng trong mắt bởi vì nhìn thẳng nguồn sáng mà đã chịu ảnh hưởng, chỉ thấy kia vầng sáng từ bạch đến hắc, hóa thành vô tận bóng ma ánh vào nàng trong mắt chung, khoảnh khắc chi gian. Triệu Phúc Sinh trong mắt kịch liệt chướng đau, phong thần bảng cảnh cáo tiếng động ở nàng thức hài nội vang lên, không thể nhìn thẳng, không thể diễn tả tồn tại, hay không tiêu hao 10.000 công đức giá trị xua tan quỷ sát khí. Triệu Phúc Sinh bản năng phản ứng vào lúc này chiếm cứ thượng phong. Nàng lập tức lựa chọn là ở công đức giá trị bị khấu trừ khoảnh khắc. Nàng thức hải nội phong thần bảng không gió tự động, âm phong, huyết quang, kia quỷ bảng từ từ triển khai, tức khắc chi gian, một đạo bóng ma bao phủ ở Triệu Phúc Sinh đỉnh đầu chỗ, này bóng ma giống như sáng tỏ liệt dương hạ. Một thốc âm tế nơi, đem kia chói mắt ánh sáng chắn kia bóng ma ở ngoài, Triệu Phúc Sinh trong mắt hắc khí bị cường thế xua tan. Nàng hốc mắt đau đớn lập tức giảm bớt, đồng thời nàng lại ngửa đầu hướng đỉnh đầu xem khi, cái loại này quang mang chói mắt choáng váng cảm lập tức biến mất, vầng sáng dưới. Nàng thấy rõ kia nguồn sáng gương mặt thật, người giấy trương. Triệu Phúc Sinh nghiến răng nghiến lợi, một màn tức kinh tủng. Lại quen thuộc hình ảnh lần nữa ánh vào nàng mi mắt chung, chỉ thấy giữa không chung. Một cái thật lớn, người ngẫu nhiên, phi dương ở giữa không trung, kia, người ngẫu nhiên, toàn. Thân là dùng vô số trương da người khâu, khâu vá mà thành, những cái đó làn da màu sắc có thâm, có thiển, đua hợp chỗ vết máu loang lổ, người ngẫu nhiên nội bộ rót đầy khí. Hình thành cầu giống nhau, biến thành một cái đáng sợ quái vật. Một tràn quỷ đèn đem này thật lớn đến giống như tiểu sơn giống nhau người ngẫu nhiên thắp sáng. Người nọ ngẫu nhiên ngũ quan sớm thay đổi dạng, nhưng Triệu Phúc Sinh đối một màn này ấn tượng quá quen thuộc. Ngày đó nàng chết mà sống lại ngày đầu tiên cùng người giấy trương giao thủ khi, thiêu hắn hang ổ khi, người này liền hóa thành thật lớn ra người đèn lồng phi thiên dựng lên đuổi theo nàng trốn chạy. Khi đó Triệu Phúc Sinh căn bản chưa thấy qua như vậy kinh tủng đến cực điểm tình cảnh, hình thành khó quên hồi ức dấu vết tiến nàng trong đầu. Lúc này tình cảnh tái hiện, nhưng Triệu Phúc Sinh trải qua nhiều khởi quỷ hòa, tâm thái sớm bị rèn luyện, đối mặt cảnh này không ngừng không kinh, ngược lại sinh ra vô tận lửa giận. Người giấy trương xuất hiện ở Long Dương tự nhiên không phải trùng hợp, người thật là đáng chết. Triệu Phúc Sinh nguyền rủa thanh, người giấy trương tiếng cười vang lên. Cái này thế gian, ai đáng chết, ai nên sống, ai lại nói được rõ ràng. Hắn hình thể phóng đại vô số lần, nói chuyện thanh từ kia không đếm được mang huyết ra người búp bê vải trung truyền ra. Có chút ồm ồm, đến nỗi ai chết, ai sống. Ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, nhưng quỷ lực lượng định đoạt. Hắn tiếng nói vừa dứt, đột nhiên mở ra kia trương bồn máu mồm to, người giấy trương mặt từ không biết nhiều ít trương ra. Người phùng thành, quái dị cực kỳ, này một trương miệng chi định, phùng người tốt ra bị xé rách, vô số đen nhánh sương mù dày đặc như là máu giống nhau cuồn cuộn trào ra, hắc hắc hắc. Thử xem đi, tiếng nói vừa dứt, người giấy trương trong miệng đột nhiên phun ra một đại đoàn ánh lửa, kia hỏa đoàn giống như trời giáng thiên thạch, mang theo lửa cháy trực tiếp hướng dưới thành tạp lạc, khoảnh khắc chi gian. Hỏa đoàn cho đến trên tường thành phương, Triệu Phúc Sinh tuy nói không biết này quỷ hỏa là vật gì, nhưng từ người giấy trương trong miệng nhổ ra, tự nhiên không có khả năng là cái gì thứ tốt, nàng trong lòng phát lạnh. Đang muốn ra tay triệu hoán địa ngục, đêm này quỷ hỏa nạp vào, khoảnh khắc lại thấy kia Long Dương huyện nội đột nhiên trào ra từ từ sương đen, sương mù lên không, cũ nát tường thành một lần nữa bị mạ lên một tầng màu đen, phong đô quỷ vực lần nữa mở ra, này một thình lình xảy ra dị biến lệnh đến mọi người trong lòng trầm xuống, phong đô lấy sức của một người áp chế bốn quỷ, bản thân liền lệnh người lo lắng, lúc này còn muốn đằng ra tay tới ứng phó người giấy trương. Hắn có thể căng bao lâu? Quỷ vực mở ra động, hắc khí lên không, người giấy trương phun ra lửa cháy cùng hắc khí tương tiếp, khoảnh khắc nhanh chóng lan tản ra tới, hình thành một đóa thật lớn dù cái, đem toàn bộ đen nhánh quỷ vực bao trùm, kia quỷ thành nguyên bản hắc đến thâm thúy, khó có thể nhìn thấu, nhưng bạch mang một phúc cái, thế nhưng hiện ra này quỷ vật hình thức ban đầu, quỷ thành run run, ngay sau đó bạch mang cùng xương đen tương dung hợp, hình thành một loại xám xịt sương mù bao phủ ở quỷ vực trên không, có xương đen che đậy. Mọi người trước mắt áp lực chợt giảm, cũng miễn cưỡng có thể thấy mọi vật, Tạ tiên sinh. Mạnh bà chờ lần lượt mở mắt, lúc này mới nhìn đến xuất hiện ở giữa không trung quái vật khổng lồ, đây là Tạ tiên sinh, sắc mặt khẽ biến, ra tiếng mới vừa một dò hỏi, mạnh bà liền giọng căm hận nói, người giấy trương. Hai người tiếng nói vừa dứt, những người khác cũng lần lượt thấy được trước mắt tình cảnh, nơi xa quỷ thành tái hiện. Một cái đáng sợ, thật lớn tựa như tiểu sơn dường như người ngẫu nhiên đứng sừng sững với quỷ vực trên không. Giống như quái thú, Phạm Thị huynh đệ là lần đầu tiên nhìn đến người giấy trương này đáng sợ bộ dáng. Nhưng mạnh bà, trương chuyện thế năm trước còn lại là ở Vạn An huyện chính mắt thấy quá người giấy trương hóa quỷ bay trên không một màn này, đặc biệt là trương chuyện thế. Ngày đó hắn cũng là sự kiện tham dự giả, cha, trương chuyện thế vừa thấy thanh người giấy trương tồn tại, đột nhiên mặt hiện mỏi mệt, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đâu, hắn đi phía trước đi rồi mấy bước, trong đám người kia mà ra, hôm nay vốn là nương hạ táng ngày, nếu sự tình thuận lợi, đại nhân có thể đem nương thỉnh phong làm thần, tương lai có cơ hội chịu hương khói cung phụng. Võ Thiếu Xuân vừa thấy trương chuyện thế đi ra đám người, trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng duỗi tay muốn tới kéo hắn, nhưng trương chuyện thế lúc này tâm sinh mệt mỏi. Động tác linh hoạt tránh thoát Võ Thiếu Xuân lôi kéo, hắn cả đời sống ở bóng ma dưới, vô luận là nhiều năm trước mẫu thân, muội muội thân chết kia một màn, vẫn là sau lại trương hùng ngũ tâm tính đại biến. Đôi hắn nghiêm thêm khiển trách, đều trở thành hắn nội tâm gông xiềng, có lẽ là hắn nhân sinh mấy năm trước quá đến quá mức hạnh phúc, quá mức vui sướng, cho nên 9 tuổi kia một năm gặp kịch biến, sinh hoạt long trời lở đất, mới làm hắn cảm thấy phá lệ thống khổ, kẻ bất lực. To lớn người ngẫu nhiên trong miệng phun ra lạnh lùng thoá mà, người chính là đoàn đỡ không dậy nổi bùn lầy. Phế vật, cái gì hương khói cung phụng, cũng bất quá là một loại khác hình thức bị người ngự xử thôi. Người giấy trương mắng, trương chuyện, thế trầm mặc, hắn lại đi phía trước đi. Ta ở trấn Ma Tư nội, bên người đều là bằng hữu của ta, trương chuyện thế thở dài. Cha, mạch bà nữ nhi nhân người giấy trương mà cả đời bi kịch. Khoái lương thôn sự kiện cũng có người giấy trương bóng dáng. Cầu đầu thôn án kiện cũng có hắn nhúng tay duyên cớ, thậm chí Lưu Hóa Thành năm đó tan hết gia tài cùng trương hùng ngũ lúc ban đầu trộm đạo quan tài, đinh thoát không được can hệ, nay từng vụ từng việc án tử hóa thành vô hình áp lực đè ở trương chuyện thế trong lòng, hắn sợ hãi cùng mọi người quan hệ thân cận, mỗi khi Vạn An huyện mọi người tề tụ một đoàn khi, hắn tổng sợ hãi có một ngày sự việc đã bại lộ, đại gia sẽ lấy oán hận ánh mắt xem hắn, cảnh này khiến hắn đã sợ hãi dung nhập Vạn An huyện trấn ma. Tư, lại không khỏi chịu mọi người ở chung bầu không khí hấp dẫn. Nội tâm phá lệ mâu thuẫn, người có hay không suy xét quá? Ta cũng sẽ khó xử đâu, hắn than xong lúc sau. Đột nhiên cười một tiếng, kỳ thật đáp án đã ở trong lòng hắn, người giấy trương không thèm để ý thế. Gian này bất cứ thứ gì, từ năm đó thê, nữ chết vào Tang Hùng Sơn lệ quỷ trong tay kia một khắc. Trương Hùng ngũ nội tâm tín nhiệm sụp xuống, có lẽ từ kia một khắc khởi, năm đó, hắn, liền đã chết, quả nhiên. Trương Truyện thế tiếng nói vừa dứt, người giấy trương liền cười lạnh hai tiếng, ngu xuẩn, nạo loại, năm đó ngươi lập không đứng dậy, hiện giờ vẫn là này phó phế vật bộ dáng, làm ngươi làm việc không được. Cuối cùng còn gia nhập trấn ma tư, trở thành trấn ma tư chó săn, thật là mất hết Tang thị mặt mũi, hiện giờ cố làm ra vẻ, dám động thân mà ra. Thật lớn người ngẫu nhiên cười lạnh, nếu năm đó ngươi có thể như vậy dũng cảm, sẽ không phải chết ngươi nương cùng muội muội, mà chính mình sống một mình. Nạo loại, hắn khiển trách thanh rơi xuống, miệng rộng một trương, một đoàn ánh lửa từ kia bồn máu mồm to trung phun trào mà ra. Hóa thành lửa cháy, cuốn thẳng Trương Truyện thế, người giấy trương thật là điên rồi, Phạm Vô Cứu than một tiếng. Trương Truyện thế đầy mặt trắng bệch, cả người thẳng run nhắm chặt hai mắt, tưởng tượng đến chính mình khả năng sẽ chết vào biển lửa. Nội tâm lại có loại quái dị giải thoát cảm giác, ánh lửa chiếu rọi hắn quanh thân. Âm lãnh tận xương cảm giác thổi quét mà đến, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh triển khai địa ngục, đem Trương Truyện thế bao phủ. Nàng một cái lắc mình xuất hiện ở Trương Truyện thế phía sau, đem hắn tùy tay sau này một xà, ném văng ra, nàng một tướng Trương Truyện thế ném ra, chính mình cũng hăng hái lui về phía sau, nhưng Triệu Phúc Sinh lui đến tuy mau, nhưng người giấy trương phun ra lửa cháy tắc tới càng mau, vật ấy âm tà, thậm chí có thể thiêu đốt sát khí, lây dính đến địa ngục bóng ma khoảnh khắc. Mặt đất bắt đầu nổi lửa, thế nhưng lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ nhanh chóng thiêu đốt tiến địa ngục trong. Vòng, ngọn lửa tận trời, Triệu Phúc Sinh cho dù vội vàng đem địa ngục thu hồi. Nhưng địa ngục chi sông mái với nhau không có ngừng lại. Ngược lại bắt đầu nung khô vây ở địa ngục trong vòng lệ quỳ. Phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên. Địa ngục đã chịu ngoại lai sát khí xâm lấn, hay không tiêu hao 5.000 công đức giá trị cách trừ. Triệu Phúc Sinh do dự một lát, quỷ diễm thổi quét địa ngục. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, người giấy trương quỷ diễm không biết ra sao lai lịch, thế nhưng có thể đem địa ngục bậc lửa, nung khô lệ quỷ, như vậy quỷ diễm nếu là hoàn toàn loại bỏ, chẳng phải là đáng tiếc. Nếu là có thể giữ lại một bộ phận, đêm này lưu nhập mỗ một chỗ địa ngục, tương lai nàng lần nữa thi triển địa ngục lực lượng khi. Nếu là gặp được phẩm giai cao lệ quỷ, nói không chừng trừ bỏ có thể mượn địa ngục lực lượng kinh sợ quỷ vật ở ngoài. Còn có thể mượn này quỷ hỏa nung khô quỷ vật, nàng trong lòng như vậy tưởng tượng. Phong thần bảng liền lần nữa nhắc nhở, hay không giữ lại quỷ hỏa. Đêm này cách ly nhập tầng thứ 8 địa ngục. Đây đúng là buồn ngủ tới đưa gối đầu. Triệu Phúc Sinh trong lòng đại hỉ, lập tức lựa chọn là quỷ vực nội ngọn lửa phảng phất đã chịu thần bí lực lượng đuổi đi. Lập tức hạ trầm xuống địa ngục chỗ sâu trong. Thẳng đến ở tầng thứ 8 địa ngục khi dừng lại, phong thần bảng nhắc nhở lại một lần vang lên. Hay không tiêu hao 2.000 công đức giá trị. Đem tầng thứ 8 địa ngục sửa vì biển lửa chi ngục. Triệu Phúc Sinh cũng không do dự, lần nữa lựa chọn là Phong thần bảng nhắc nhở. Quỷ diễm đã cùng tầng thứ 8 địa ngục tương dung. Chúc mừng ký chủ mở ra hình ngục, người có thiện ác. Phạm sai lầm tự có tư pháp hội thẩm. Chịu hình pháp thêm thân chi khổ, lệ quỷ giết người cũng nên gặp trói buộc. Quỷ vật không chỉ có đuổi, chấn, giải, phong, nuốt, còn có thể thẩm nó, phán nó. Lệnh này hình thượng quỷ thân, chấn này sát khí, chảm này phẩm giai, đoạn này pháp tắc, đánh vỡ này quỷ vực, rơi vào biển lửa địa ngục, gặp nung khô chi khổ. Chúc mừng ký chủ lần đầu lĩnh ngộ hình ngục khả năng. Khen thưởng công đức giá trị 100.000, chú. Tầng thứ 8 biển lửa chi ngục nhưng đốt cháy họa cấp lệ quỷ. Chấn áp tai cấp quỷ vật. Lệnh kiếp cấp lệ quỷ cảm thấy tránh lui. Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên. Trong lòng đại hỷ, đúng lúc này. Bên kia Trương Truyện Thế vốn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nào biết thời khắc mấu chốt tuyệt kính phùng sinh, quỷ diễm bỏng cháy thống khổ cũng không có rơi xuống trên người hắn, hắn lảo đảo lui ra phía sau. Ở hắn trước người cách đó không xa là Triệu Phúc Sinh, nàng như là một tòa chắn vạn an huyện chấn ma. Từ mọi người trước mặt một tòa cự bia, đem hết thảy tử vong, bóng ma ngăn trở ở bên ngoài, giờ khắc này Trương Truyện Thế trước mắt nhoáng lên. Phảng phất thấy được một màn ảo giác, Triệu Phúc Sinh phía sau khiêng một tòa khó có thể lấy ngôn ngữ hình dung thật lớn quỷ bia. Nàng lưng đeo bia thân đứng thẳng, dưới chân sở dẫm chính là vô biên vực sâu. Vực sâu chỗ sâu trong thiêu đốt nếu ẩn tựa vô quỷ hỏa, ở nàng nơi xa. Là phong đô triệu hoán quỷ thành, người giấy trương biến thành ra người cự ngẫu nhiên đứng sừng sững với quỷ vực phía trên. Người nọ ngẫu nhiên miệng rộng vỡ ra, một đôi thật lớn tựa như đèn lồng dường như đôi mắt chính hung tợn nhìn chằm chằm Trương Truyện Thế. Nơi phương hướng, nạo loại, người nhu nhược, vô pháp che chở mẫu thân, người giấy trương đủ loại. Nguyên rủa truyền vào Trương Truyện Thế trong tai, những lời này hắn từng lặp lại nghe qua vô số lần. Sớm biến thành bóng ma bao phủ hắn trong lòng. Làm hắn mấy chục năm ngày sau đêm ăn ngủ không yên, nhưng lúc này không biết là tìm được đường sống trong chỗ chết, vẫn là bởi vì Triệu Phúc Sinh che ở chính mình trước người duyên cớ. Trương Truyện Thế thế nhưng nửa điểm nhi đều không cảm thấy hoảng loạn, hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Triệu Phúc Sinh không ngừng là chắn hắn trước mặt, đồng thời đem Trương Hùng Ngũ những cái đó mắng cũng cùng nhau chắn bên ngoài. Nạo loại, người giấy trương mắng xong, đột nhiên giận cười một tiếng, tính, người như vậy không đáng ta quá nhiều chú ý. Hắn kêu xong, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía quỷ vực, phong đô, ngươi, lão, thế nhưng như là cái rùa đen rút đầu, tránh ở quỷ vực chung không dám ra tới, ngươi cho ta bắt ngươi không thể nề hà sao? Người giấy trương tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên cười một tiếng, Triệu Phúc Sinh lúc này mới vừa thu địa ngục chi hỏa. Ngẩng đầu hướng không trung vừa thấy chỉ thấy màu đen quỷ thành phía trên cùng người giấy trương. Ánh lửa tiếp bác chỗ hình thành đại đoàn xương xám. Kia thật lớn người ngẫu nhiên đột nhiên tại đây xương xám cử thác dưới phi không. Đãi thăng đến giữa không trung hơn 10 trượng cao khi, đột nhiên dừng lại, tiếp theo Trương Hùng Ngũ kêu. Ta không vào quỷ vực, ai nhập quỷ vực, kêu âm rơi xuống, kia thật lớn người ngẫu nhiên ở giữa không trung hai chân bàn không mà ngồi. Tiếp theo hăng hái rơi xuống, hạ trụy quá trình kỳ mau. To lớn quỷ dị người ngẫu nhiên chịu hạ trụy lực lượng áp xúc. Thân thể, khuôn mặt biến hình, phong đô quỷ thành đã chịu lệ quỷ lực lượng chấn tế. Kia nguyên bản đen nhánh quỷ vực thế nhưng đã chịu ăn mòn. Giống như hải thị thận lâu, mặt ngoài lại có đại lượng bụi giống nhau xương đen giật ra, quỷ ngẫu nhiên rơi vào quỷ vực phía trên. Chậm rãi trầm xuống, lực lượng đè ép dưới. Phong đô quỷ vực kịch liệt run rẩy, người giấy trương ngồi ở quỷ vực phía trên. Hắn lúc này khóe miệng xé rách, huyết ô giàn giụa, mọi người từ hạ hướng lên trên xem khi, thế nhưng cảm thấy hắn như là ở cười lạnh giống nhau, bình thường ngự quỷ giả ở quỷ ngẫu nhiên trước. Mặt, nhỏ bé như con kiến, vẻn vẹn là ngửa đầu cùng hắn nhìn nhau, liền tâm sinh nhút nhát, nhấc không nổi cùng chi đánh nhau chết sống dũng khí, chúng ta phụ một chút, lúc này phong đô đã. Muốn nội vây lệ quỷ, lại muốn ngoại kháng người giấy trương, áp lực thật mạnh, Triệu Phúc sinh một tướng nội hoạn giải trừ. Ngay sau đó mở miệng chuẩn bị liên hợp mọi người ra tay, đại gia lên tiếng, khoái mãn chu dẫn đầu ra. Tay, khoái lương thôn xảy ra chuyện khi, người giấy trương bắt cóc quá nàng, lúc này thù mới hận cũ nảy lên trong lòng. Tiểu nha đầu trong mắt huyết quang lưu dũng, thân thể bay lên trời, ngực chảy huyết trang tứ nương tử hiện thân với mọi người trước mặt. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gần nhất thật sự rất bận. Hôm nay viết xong một chương, tính toán trước thượng truyền, nếu ta có thể điều chỉnh được trạng thái, ngày mai bình thường đổi mới, nếu điều chỉnh không được, liền có hai loại khả năng. Một loại ngày mai vẫn cứ đổi mới, nhưng thời gian không xong. Một loại khác còn lại là ngày mai không đổi mới. Hậu thiên đúng giờ. Hết chương.